Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87 Tử Liên Hoa. Chỉ là Quang Diệu Đại Lục cùng Nguyệt Lạc Đại Lục chi gian còn cách một cái Thiên Khải Đại Lục. Nhưng thật ra không như thế nào nhìn thấy ma tộc người xuất hiện. Như vậy, phía trước người rốt cuộc là ma vẫn là thần. Tuy rằng biết phía trước người không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Nhưng là vì Tiêu Yểm nói chúng thần chi mộ bản đồ. Ninh An vẫn là vẫn luôn hướng cái kia phương hướng tới gần. Mà Ninh An phía trước có một khoảng cách đoạn nhai chỗ. Mạn Yêu cùng Tiêu Dao đưa lưng về phía bối. Cảnh giác nhìn trước mắt hai cái nam nhân. Ma tộc người, còn dám tiếp tục đào vong, nói chuyện chính là đối mặt Tiêu Dao một cái nam tử. Nam tử một thân màu xanh lá quần áo. Bản mạt, trong tay cầm một phen màu lam kiếm, mà kia thân kiếm mặt trên, lôi điện tư tư rung động, khí thế mười phần, Tiêu Dao nhăn nhăn mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị bọn họ phát hiện, lôi hệ a, thật đúng là khó đối phó, Mạn Yêu, Dao gia Tử Liên Hoa, nhưng tha cho ngươi bất tử, lần này ra tiếng người là đối mặt Mạn Yêu nam nhân. So sánh với dưới, hắn nhưng thật ra không có như vậy nghiêm túc. Chỉ là kia toàn thân cường đại hơi thở, vẫn là không cho phép người xem nhẹ, Mạn Yêu nhăn nhăn mày, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một đạo phẫn nộ chi sắc. Phía trước ngại với bọn họ là thần tộc người, vẫn luôn luôn mãi thoái nhượng, đáng tiếc này đó thần chẳng những từng bước ép sát, còn càng ngày càng quá phận, đôi tay kết ấn, Mạn Yêu đôi tay bên trong, một đoàn hỏa hồng sắc hỏa cầu ngưng tụ lên. Kia cực nóng độ ấm làm mặt khác ba người đều nhăn nhăn mày. Bao gồm Tiêu Dao ở bên trong, đi cùng với Mạn Yêu một thân giống giận, kia hỏa cầu chợt hướng tới đối mặt Mạn Yêu nam nhân bay đi. Tốc độ cực nhanh, nếu Bách Lý Diệu Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh rớt xuống trong mắt, bởi vì nguyên tố không phải bọn họ có thể khống chế. Thế giới này, chỉ có những cái đó phi nhân loại nhân tài có thể khống chế nguyên tố. Cực đại hỏa cầu trong nháy mắt liền tới rồi nam nhân kia trước mặt. Có thể đứng ở Mạn Yêu trước mặt còn sống người, tự nhiên cũng không phải dễ chọc, thân thể bay lên trời, đôi tay giao nhau, sau lưng xuất hiện hai căn cột nước kết thành vách tường, đem hỏa cầu chắn xuống dưới, sau đó hóa hình vây quanh hỏa cầu, dùng thủy dập tắt ngọn lửa, mà thần lúc sau, một đạo mị hoặc cực kỳ thanh âm vang lên. Làm bốn người đều là cả kinh, tiếp theo nháy mắt, giữa không trung, một cái tuấn mỹ cực kỳ nam tử lăng không đứng thẳng ở nơi đó. Mạn Yêu ngước mắt nhìn lại, tiếp theo nháy mắt, cả người đều chấn động, trong mắt có vô pháp che giấu kinh diễm mân ni hắn dung mạo tựa như điêu khắc. Một đầu mặc phát mềm mại rối tung ở sau người, chỉ dùng một cây giải lụa cột lấy, ánh mắt dưới, là một đôi lộng lẫy mắt lam. Giống như là lộng lẫy tinh hà, cao thẳng mũi hạ, đạm phấn môi mỏng câu lấy một nụ cười, trăng non sắc áo bào trắng, phụ trợ hắn tựa như trích tiên lâm thế, giờ phút này hắn đôi tay lưng đeo ở sau người, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, giống như là cao cao tại thượng vương giả quan sát đến chính mình thân tử. Cường đại uy áp từ hắn trên người phát ra, làm phía dưới bốn người đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Mạn Yêu cùng Tiêu Dao, kia hai cái ngăn lại bọn họ người còn muốn hảo một chút. Bởi vì tàn mát ra này che trời lấp đất uy áp nam nhân. Là thần, Mạn Yêu cắn răng, sắc mặt càng ngày càng bạch, trong lòng cũng càng ngày càng khiếp sợ. Nàng nãi ma thần giới lúc sau, chính là ở cái này nam nhân uy áp hạ, lại có một loại phải quỳ xuống đi xúc động. Người nam nhân này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Xa cách lạnh nhạt mắt lam nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Mạn Yêu cùng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Nam tử môi mỏng khẽ mở, Dao gia Tử Liên Hoa, bổn tọa tự nhiên sẽ làm các ngươi rời đi Tử Liên Hoa. Tử Liên Hoa, lại là Tử Liên Hoa, Mạn Yêu tức khắc cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Hết chương.